Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 354, chương 354 không có mặt, theo sau không kịp nghĩ đến vừa rồi ngoài ý muốn, hỏa tốc thay quần áo, đường thiếu ruột cho nàng tìm chính là một thân mê màu ngắn tay quần đùi, hẳn là căn cứ huấn luyện khi sở xuyên. Nam nữ đều có thể xuyên. Tô Linh mặc tốt quần áo sau mới phát hiện lại vẫn nhiều cái. Nàng cầm trong tay phương hướng quần, không, quần đùi quần áo, có chút nghi hoặc là nhiều cầm đi tắm rửa gian ngoại. Đường thiếu ruột đứng ở trước cửa, nghe được bên trong mặc quần áo tất tốt thanh, không biết nghĩ đến cái gì, hắn duỗi tay chạm chạm trên môi. Cuối cùng nghe được cửa phòng mở ra thanh, hắn lập tức buông xuống tay. Tô Linh mới vừa tắm rửa xong, trên người còn mang theo nhiệt khí. Nàng tóc dài như rong biển ghé vào trên người, màu đen sợi tóc cùng bị hơi nước vựng nhiễm mà bạch trung mang phấn làn da thành tiên minh đối lập. Tựa hồ liền kia ngũ quan đều mờ ảo lên, chẳng những khuôn mặt tinh xảo, kia môi đỏ đều tựa hồ xinh đẹp lên. Nhiệt khí đón thiếu nữ hơi thở ập vào trước mặt, đường thiếu ruột hô hấp cứng lại. Nhìn qua đi, này vừa thấy thật là thâm mắt kích động. Vốn tưởng rằng này thân mê y phục rực rỡ phục cùng nàng không đáp, không nghĩ tới bị nàng mặc ở trên người, thế nhưng cực kỳ gián sát không nói, còn có vẻ anh khí bức người. Thiếu nữ thanh lãnh con ngươi bị vựng nhiễm sau thiếu vài phần sắc bén, nhiều chút nhu hòa. Đường thiếu ruột ánh mắt dừng lại sẽ, đang chuẩn bị thu hồi, liền thấy thiếu nữ chợt đi tới, đột nhiên truyền đạt một vật, quần áo đa tạ, bất quá nhiều cầm kiện, còn cho ngươi. Đường thiếu ruột chỉ cảm thấy trước mặt xẹt qua một bôi đen sắc, trong tay liền nhiều một cái mềm mại. Hắn nghi hoặc nhìn lại, lại thấy nàng nói chính là lúc nào, sắc mặt nhiều vài phần mất tự nhiên, chỉ là do dự hạ rốt cuộc đã mở miệng, ngươi, không có mặc, không có mặc. Tô Linh đang muốn nói chính mình đã mặc tốt, như thế nào sẽ không có mặc, chợt nghe ra hắn ngữ khí quái dị, sau đó theo nhìn chính mình đùi, mới hiểu được cái gì. Nàng biểu tình cứng đờ, trên mặt càng như là đốt một phen hỏa, nháy mắt nóng bỏng không thôi, duỗi tay đoạt lấy cái kia quần. Nàng cũng không quay đầu lại vào tắm rửa gian, cửa phòng bị nàng mạnh mẽ một quan phát ra phanh một tiếng. Đường thiếu ruột còn vẫn duy trì vừa rồi động tác cùng biểu tình, nghe bên tai chói tai tiếng đóng cửa, hồi tưởng thiếu nữ thẹn quá thành giận biểu tình, hắn giả môi lộ ra một mạt cười nhạt. Tô Linh ở tắm rửa gian đem quần bỏ vào không gian, sau đó ảo não chính mình đại ý, nàng quần áo bị quỳ thủy nhiễm dơ, nội y tự nhiên cũng là vừa rồi đều đổi đầy đủ hết, căn bản không nghĩ tới bên trong vấn đề. Không nghĩ tới đường thiếu ruột thế nhưng nghĩ tới, mà nàng nhìn đến kia rõ ràng so quần đoạn rất ít còn mềm mại quần áo thế nhưng không ý thức được. Nghĩ vậy thứ đã ném quá nhiều mặt, Tô Linh ngược lại chết lặng, ở tắm rửa gian đại khái ngây người 3 phút, nàng một lần nữa đi ra ngoài, lúc này đây nàng không quên đem dơ quần áo cũng mang theo ra tới. Bởi vì đã chuẩn bị tốt, nàng trên mặt đã khôi phục ngày xưa bình tĩnh, phảng phất phía trước hết thảy cũng chưa phát sinh. Ta nên rời đi, sự tình hôm nay, cảm ơn, Tô Linh nói. Ân, đường thiếu ruột gật đầu. Tô Linh thấy hắn không cản chính mình, cuối cùng là tâm tình hảo chút, bỏ qua hắn đi hướng phía sau cửa. Mới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến ngoài cửa đứng mấy cái lén lút thân ảnh. Nhìn đến Tô Linh, bọn họ ăn ý quay đầu nhìn về phía nơi khác, làm ra một bộ thưởng thức phong cảnh bộ dáng. chỉ là mất tự nhiên động tác lại tiết lộ bọn họ ý đồ đến. Tô Linh nhàn nhạt con ngươi phiết bọn họ liếc mắt một cái, vẫn chưa để ý, rời đi nơi này. Cơ hồ ở Tô Linh đi ra rất xa sau, mấy cái binh lính mới không hề che giấu, sôi nổi tiến lên vây quanh cái kia ngay từ đầu thủ vệ binh lính. Đều tại ngươi, vừa rồi không cho chúng ta. Quá khứ hiện tại người đều đi rồi, kia tiểu binh lính thoạt nhìn tuổi không lớn. Bị đồng bạn chỉ trích mặt lộ vẻ ủy khuất, là thiếu tướng như vậy phân phó. Nếu là tha các ngươi qua đi, thiếu tướng sẽ tức giận, nói đến thiếu tướng sẽ sinh khí mấy chữ sau. Vốn dĩ vấn tội một đám người toàn bộ rụt cổ, đang muốn nói chuyện, đỉnh đầu truyền đến một đạo thanh âm. Các ngươi là ai? Đột nhiên thanh âm cả kinh, một đám người đồng thời hoảng sợ. Đãi, nhìn không biết đi khi nào ra khỏi phòng đường thiếu ruột. Mấy người chỉ xem một cái, đó là sắc mặt biến đổi. Người đều sợ tới mức đã quên nói chuyện. Thẳng đến đường thiếu ruột nhíu nhíu mày, mới có một người phản ứng lại đây. Lại là lắp bắp nói, chúng ta là hạng thiếu úy phân phó tới. Tới đưa dược, cái gì dược? Bị đường thiếu ruột kia tầm mắt một nhìn chằm chằm, tiểu binh lính thiếu chút nữa dọa khóc. Hạng thiếu úy biết vừa rồi kia nữ hài bị thương sự, nghe nói là cùng thiếu tướng cùng nhau, liền làm chúng ta ân bài đưa dược. Cuối cùng một câu cuối cùng là nói trôi chảy. Đường thiếu ruột lại càng nghe biểu tình càng quái. Hắn không hỏi như thế nào sẽ nhìn ra người bị thương lời này, chỉ là nhìn mấy người liếc mắt một cái, sau đó cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Sợ tới mức toàn thân cứng đờ các binh lính. Đãi, nhân vừa đi rốt cuộc giống sống lại giống nhau. Đường thiếu tướng vẫn là trước sau như một khủng bố, không nói lời nào đều làm người hai chân nhũn ra. Nghe nói là giết người sát bao lớn duyên cớ, bất quá thật sự hảo dọa người. Bên kia không chờ Tô Linh tìm Diệp Kim có thể bọn họ hội hợp, liền nhận được Phan Mộc Lan điện thoại, nói là chuẩn bị ăn cơm chiều, làm Tô Linh chạy nhanh trở về. Mới vừa quải điện thoại lại nhận được một cái, lần này là cái xa lạ dãy số. Tiếp nghe xong, bên trong truyền đến Hứa Phóng lớn giọng, Tô Linh, lão sư làm chúng ta trở về. Ân, ta đã biết, Tô Linh nói. Vậy là tốt rồi, ta vừa rồi hỏi canh lão sư muốn dạy số. Chúng ta đợi lát nữa đại môn tập hợp đi, Hứa Phong nói. Hảo, Tô Linh nói. 10 phút sau, căn cứ sau đại môn, Tô Linh mới vừa đợi không được vài phút nổi, liền nhìn đến Hứa Phong một đám người bước nhanh chạy tới. Nhìn đến Tô Linh sau, mấy người rõ ràng sửng sốt hạ. Ngươi thật đúng là mau. Bất quá, bọn họ cũng làm ngươi thay quần áo. Tô Linh biết bọn họ cho rằng chính mình ở sấm quan kia mà. Rốt cuộc cái kia vị trí khoảng cách đại môn có điểm khoảng cách, nàng cũng không có giải thích. Phản nghe bọn hắn nói quần áo, Tô Linh lúc này mới chú ý mấy người xuyên cũng không phải tới khi quần áo, mà là cùng này thân không sai biệt lắm mê y phục rực rỡ. Bất quá thật đúng là phục vụ đúng chỗ, chỉ là hẳn là sớm một chút lấy mới là, phi chờ chúng ta đi mau mới nói làm thay quần áo. Thật là kỳ quái, Diệp Kim có thể thấy Tô Linh nhìn bọn hắn chằm chằm quần áo xem, liền nhiều lời câu, vừa rồi mới thay sao? Tô Linh nhưng thật ra không nghĩ nhiều, suy đoán căn cứ có chính mình quy tắc, phỏng chừng là vì đón ý nói hùa cái này địa phương cho nên yêu cầu thay quần áo. Một đám người theo sau rời đi căn cứ. Đường xá trung kỳ kim có thể mấy người thỉnh thoảng nói buổi chiều nhìn đến những cái đó vũ khí, ngữ khí tràn đầy thỏa mãn cả Mani lúc này một cái khác địa phương. Đường thiếu ruột tiếp nghe xong Hạng Thành Vũ lần thứ ba đánh tới điện thoại. Ngươi cái này thấy sắc quên bạn ra hỏa. Ngươi không làm thất vọng ta sao? Hạng Thành Vũ thanh âm mang theo mãnh liệt khiển trách từ di động bên kia truyền đến. Đường thiếu ruột trước tiên đem điện thoại lấy ra. Chờ đối phương nói xong, hắn mới mở miệng. Chuyện gì? Cái gì chuyện gì? Vì cái gì không tiếp ta điện thoại? Nếu không phải ta, ngươi có thể thấy ngươi tiểu nữ hiểu sao? Ta cho ngươi không gian, cho các ngươi thời gian. Ngươi khen ngược không hỗ trợ liên tính, còn phá sản. Vừa rồi ta đều nghe nói, ngươi còn cấp đám kia học sinh tặng quần áo. Mau nói, ngươi đánh cái gì chú ý? Ngoặc kép, hết chương.